Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 868, chương 868, Tâm Pháp. Canh 3, Lý Thiên Tâm không ngừng mà lùi về sau, Lãnh Phi khí thế như sóng dữ vỗ bờ, cuốn lên cao vạn trượng, thẳng tắp đè xuống, làm cho nàng không tự chủ được lùi về sau, tránh né mũi nhọn, nàng không khỏi líu lưỡi. Mắt lộ ra kinh dị, Lãnh Phi lần thứ hai bình tĩnh nhìn nàng, nàng nhưng cảm thấy lạnh cả người. Lãnh Phi ánh mắt hình như ở nhìn xuống một con kiến, bất cứ lúc nào muốn một cước giẫm chết. Lãnh Phi, nàng quát một tiếng, ngươi không quan trọng lắm chứ? Lãnh Phi lộ ra nụ cười, thiên thần này ấn quả nhiên bất phàm, thiên thần tâm pháp xác thực có độc đáo nơi. Hắn nhòm ngó một tia thiên thần tâm pháp huyền diệu, chính là dựa theo thiên thần ấn tâm pháp vận chuyển, liên tục thuần hóa nội lực. Hắn cũng biết lúc này gian nan, thuần hóa nội lực đòi hỏi tiêu hao sức mạnh tinh thần. Hơn nữa là khổng lồ sức mạnh tinh thần, thiên thần khác ở, sức mạnh tinh thần tiêu hao hội yếu bớt mấy gấp bội. Một khi không mang theo thiên thần ấn, bằng cá nhân tinh thần, hầu như không thể duy trì, chính mình không giống, có lôi ấn ở, tinh thần của chính mình mạnh mẽ, tích lũy phong phú, đủ để duy trì thiên thần này tâm pháp vận chuyển, người ánh mắt này quá đáng sợ rồi, Lý Thiên Tâm hừ nói, chớ bị ảnh hưởng tâm trí, nó nhưng là rất lợi hại, khả năng thao túng ngươi, ngươi nhưng lại không biết. Còn đắc chí đây, Lãnh Phi cười điểm đầu, đúng là như thế, Lý cô nương, người nói nếu như ta như vậy đi đối phó thiên thần kia, có thể thắng hay không, người cảm thấy thế nào? Lý Thiên Tâm lườm hắn một cái, Lãnh Phi thở dài một hơi, lung lay đầu, lấy thiên thần ấn đối phó thiên thần, cái kia phải là tự rước lấy nhục. Thiên thần tất có pháp môn đến khắc chế thiên thần ấn. Thiên thần ấn sức mạnh mạnh hơn, suy cho cùng mà không phải là của mình, rất dễ dàng bị tước đoạt, đến thời điểm trái lại bị đối phương mượn dùng, đó mới là tìm chết. Hắn đang muốn hái hạ thiên thần ấn, bỗng nhiên một đạo mạnh mẽ ý chí trào ra, tiến vào đầu óc hắn liền muốn khuếch tán ra đến, Lãnh Phi hoàn toàn biến sắc. Lôi ấn cuồng tránh tử mang, rồng châu cũng bắt đầu lấp lóe, niệm châu cũng ánh sáng đại ra, đầu óc hư không tỏa ra ánh sáng chói lọi, lúc này cực kỳ mạnh mẽ ý chí nhất thời cứng đờ. Ầm ầm ầm ầm, từng đạo thiên lôi hàng hạ, trực tiếp oanh kích ở lúc này vô hình ý chí ở trên. Có thể đạo này ý chí dĩ nhiên chịu được, mặc cho lôi đình cuồng kích, nhưng không tán loạn, tuy rằng yếu bớt, nhưng cứng cỏi tồn tại. Lãnh Phi cau mày, lôi đình không ngừng mà oanh kích, lôi ấn tử mang hóa thành một đạo đạo lôi đình, uy lực không chỉ không kém trong thiên địa lôi đình, trái lại càng hơn một bậc. Lúc này tử mang chính là lôi ấn thu nạp thiên địa lôi đình tinh hoa mà thuần hóa ngưng, uy lực tăng cường mấy gấp bội. Này cỗ mạnh mẽ ý chí chung quy là bị oanh kích đến tán loạn. Nhưng tán loạn chi bên trong, đột nhiên tăng vọt nhưng mà sau khuếch tán, xung kích đầu óc, đúng vào lúc này, một đạo ngọn lửa che ở trước mặt nó, ngọn lửa nhẹ nhàng lay động, những này tấn công đến sức mạnh bị tiêu di không còn hình bóng. Ngưng hồn tràn quả nhiên bất phàm, Lãnh Phi cấp tốc hái hạ thiên thần ấn. Thiên thần ấn vừa rời đi ngón trỏ, cái kia cỗ mạnh mẽ ý chí cũng như nước thủy triều rút đi, biến mất không còn tăm tích, hình như chưa từng xuất hiện trải qua. Lãnh Phi thở một hơi dài nhẹ nhõm, sắc mặt dĩ nhiên trắng xám. Xảy ra chuyện gì? Lý Thiên Tâm vội hỏi. Xảy ra chuyện gì? Lãnh Phi lắc đầu, rất lợi hại, dĩ nhiên thật có thiên thần ý chí. Thiếu một chút bị nó thực hiện được. Hắn không biết thiên thần ý chí một khi đoạt đi chính mình ý niệm, hội xảy ra chuyện gì, hoặc là chính mình còn có thể sống, hoặc là chính mình hồn phách liền muốn bị thôn phệ, bị đoạt luyến tiếc, coi như ngươi vận khí được. Lý Thiên Tâm hừ nói, nàng âm thầm đổ mồ hôi hột, thật muốn bị thiên thần ý chí thao túng, chính mình sợ là trốn không thoát, cho dù có già thiên phù cùng mình ảnh độn thuật, vẫn là trốn không thoát. Ở lãnh phi trước mặt, sức mạnh của chính mình bé nhỏ không đáng kể, thậm chí không kịp triển khai đã bị giết chết. Lãnh phi nói, cũng thật là không cho không thứ, thu hồi lần này cũng quá lớn, cực kỳ trọng yếu. Thiên thần tâm pháp mở ra một cánh cửa, tăng cường tu vi cánh cửa, để sức mạnh của hắn phát sinh biến chất, uy hiếp lớn tăng, nội lực như vậy. Vậy nếu như sức mạnh tinh thần đây, sức mạnh tinh thần có thể hay không như vậy thuần hóa? Tuy rằng tu luyện sức mạnh tinh thần phải cẩn thận, một cái không tốt sẽ thương tới hồn phách, có thể có ngưng hồn chản sau đó, liền có thể lớn mật thí nghiệm, có thể đối phó đạt được thiên thần. Lý Thiên Tâm hỏi, lãnh phi nói, có thể thử một lần, ta lại thử, ngoặc kép chấm chấm. Cẩn thận chút ít, Lý Thiên Tâm hiện tại có chút run như cầy sấy. Lãnh phi đem thiên thần ấn phóng tới nhất bên cạnh, nhưng mà sau khoanh chân ngồi xuống, chăm chú với sức mạnh tinh thần, bắt đầu ở trong đầu hồi tưởng lúc trước tâm pháp. Sức mạnh tinh thần ở trong đầu mô phỏng tâm pháp này vận chuyển, đem đầu óc hư không tưởng tượng thành thân thể, nhưng mà sau sức mạnh tinh thần quay vòng. Một lát trải qua sau, hắn mở mắt ra, thất vọng lung lay đầu, sắc mặt hắn khó coi, không được liền không được đi. Lý Thiên thầm nghĩ, lãnh phi than thở, ta bỗng nhiên nghĩ đến thiên thần đáng sợ. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, nếu nội lực có thể như vậy vận chuyển, rất khả năng tinh thần cũng có thể như vậy, chỉ là chính mình không được pháp môn mà thôi. Thiên thần e sợ có phương pháp này. Bí mà bất truyền, vì lẽ đó bọn họ sự mạnh mẽ không cần bàn cãi. Chính mình tuyệt đối không phải đối thủ, nhìn đến vẫn là phải tìm đến kiếm thần truyền thừa. Lãnh phi trầm giọng nói, Lý Thiên Tâm lắc đầu không nói thêm nữa. Khuyên đều khuyên, như thế nào đi nữa nói cũng vô dụng, không bằng tỉnh chút miệng lưỡi. Tay áo phiêu bay tiếng vang lên, hoàng kiện phiêu bay ra hiện tại ngoài phòng. Cất giọng nói, lãnh phi, nhưng là bắt chuyện ta. Lãnh phi cất giọng nói, mời đến thôi. Hoàng kiện đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Lý Thiên Tâm cũng ở, ôm một cái quyền, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi có dặn dò gì. Lãnh phi liền đem quyết định nói rồi. Về kinh thần cung, hoàng kiện lộ ra nụ cười, nóng lòng muốn thử, ý đồ này được, ta vẫn muốn trở lại. Suy cho cùng mà nơi đó là chính mình từ nhỏ sinh hoạt địa phương. Thâm hậu cảm tình ràng buộc, để hắn muốn phải đi về. Lãnh phi thuận theo trong tay áo lấy ra thiên thần ấn, đưa cho hắn, hoàng kiện ngẩn ra, đánh giá một cái nói, hẳn là giả. Lãnh phi cười cợt, hoàng kiện tiếp trở về, vẫn cứ khó phân biệt thật giả. Thiên thần ấn thuận theo bề ngoài tuyệt khó nhìn ra thật giả đến. Thần vật tự hối, nó là tự hối đến cảnh giới nhất định. Lãnh phi nói, tận lực không muốn triển khai thiên thần này ấn. Bằng ngươi thiên thần dẫn tới đến sức mạnh, đầy đủ ứng phó rồi. Cái kia, hoàng kiện cau mày nói. Lãnh phi nói, duy trì được kinh thần cung nguyên bản bản thế trạng thái liền có thể. Còn lại hạ không cần làm thêm, đứng đầu tốt có thể vẫn khống chế lại kinh thần cung. Không cần đầu hàng Trảm Linh Tông. Không cần, hoàng kiện không rõ nhìn về phía lãnh phi. Hiện tại vẫn chưa tới thời điểm. E sợ, hắn lung lay đầu, bất đắc dĩ nói. Chẳng biết lúc nào mới có thể đối phó các ngươi trong cung vị kia thiên thần. Đối phó được hắn, hết thảy đều có thể giải quyết. Đối phó không được, Trảm Linh Tông vẫn là đừng tuyển chọc giận các ngươi kinh thần cung tuyệt vời. Hắn tin tưởng vị kia thiên thần một khi ra tay, Trảm Linh Tông đoạn khó may mắn thoát khỏi. có nhân vật như vậy tọa trấn, Kinh Thần Cung không nằm ngoài sức lực 10 phần. Hoàng Kiện không rõ hỏi, Lãnh Phi đem trong tàng kinh các vị kia thiên thần nói rồi. Trêu đến Hoàng Kiện kinh ngạc liên tục, vị sư tổ kia trước đây thật lâu ngay ở, chỉ là vẫn không hiển lộ võ công, vì lẽ đó không để cho người chú ý, không nghĩ đến dĩ nhiên là thiên thần. Hoàng Kiện than thở, được rồi, ta hội tốt tốt với hắn bộ nhất thấy sang bắt quàng làm họ. Nhiều đào ra một vài thứ đến, Lãnh Phi lộ ra nụ cười. P.S. chương mới xong xuôi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.